Chương 48, Etzen phản bội chạy trốn, chung. Cái này giữa ổ cả còn thật là lớn gan đâu. Sủn xì nhìn xem đang cùng cờ họ ưu giao chiến ỉ chỉ gỗ, lười nhác no ít tại tử hình thời kỳ, cho dù là đi cái đi ngang qua sân khấu, thế nhưng ở đây hết thảy đội trưởng phó đội trưởng thế nhưng là đều trình diện, đã vậy còn qua trắng trận đến đây kiếp hình, đối phương là não tàn sao màu quýt tóc, to lớn chạm phách đao, còn có thân cao, linh áp tính chất. Đối phương liền là xông vào sầy dày giữa ổ cả thủ lĩnh một bên nã nạ ổ nâng đỡ trên mặt kính mắt. Lúc này có náo nhiệt có khả năng nhìn mình tựa hồ là bởi vì thời gian dài như vậy không có đánh bại cái này nhục nhã qua cái chết của mình thần. Cờ họ ưu càng tức giận hơn, chung quanh thân thể ngọn lửa điên cuồng bùng cháy, từng cái hỏa cầu thật lớn không ngừng hướng về phía y chỉ gồ ném tới. Nguyệt Nha Thiên Trùng đối mặt cái kia phô thiên cái địa phảng phất mưa sao băng một dạng hỏa cầu khổng lồ. Ý chỉ gỗ một mặt bình tĩnh đem trong tay chạm nguyệt hướng trên mặt đất cắm xuống, một đạo hình tròn linh áp vây quanh ý chỉ gỗ tuân ra, từng đạo cỡ nhỏ nguyệt nha thiên trùng dùng ý chỉ gỗ làm trung tâm, hướng về phía chung quanh khuếch tán, hướng về phía những cái kia hỏa cầu khổng lồ phóng đi. Phong ngự cường đại nhất là công kích, ý chỉ gỗ hết sức chính xác làm mẫu câu nói này ý nghĩa. Cỡ nhỏ nguyệt nha thiên trùng mặc dù không có nguyên bản nguyệt nha thiên trùng uy lực lớn, thế nhưng thắng ở số lượng. Cỡ nhỏ Nguyệt Nha Thiên Trùng thành công cùng quả cầu lửa chạm vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu mất. Nguyệt Nha Thiên Trùng quen thuộc chiêu thức, nhưng khi ngươi đang tại đối mặt thời điểm liền không đồng dạng, tại cờ họ ú trong mắt, một đường to lớn màu làm quang chạm bao trùm nó chỗ cái kia một vùng không gian, khiến cho nó không có tránh né địa phương. Mà hắn cũng không cần trốn tránh, nó đối tại năng lực của mình vẫn là rất có lòng tin, hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên hắn cũng không lui lại. Tương phản còn hướng về Nguyệt Nha Thiên Trùng phóng đi. Suy kéo dài tiếng xé rách truyền đến, tản ra lam sắc quang mang Nguyệt Nha Thiên Trùng xé rách không khí, tại cờ họ ú cái kia thân thể khổng lồ phía trên xẹt qua. Sợ hãi tựa như cờ họ ú dự đoán như thế, Nguyệt Nha Thiên Trùng cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thực chất tổn thương, chỉ là hỏa diễm của chính mình thân thể bị mổ ra mà thôi, dùng năng lực của mình tùy thời đều có thể khôi phục chờ chút bị mổ ra rồi. Cờ họ ú trong đầu trong nháy mắt lóe lên này một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy chính là giật mình, phát giác mình cùng cái kia bị mổ ra ngọn lửa thân thể đã liên lạc không được, mà bản thể song cức thì bại lộ trong không khí hưu. Cờ họ ú trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tiếp lấy chính là một hồi cầu khẩn. Nguyệt Nha Thiên Trùng quen thuộc lam sắc quang mang xuất hiện lần nữa, tại cờ họ ú ánh mắt không thể tin bên trong. Nó cái kia nguyên bản bị mổ ra còn không có khôi phục như cũ ngọn lửa thân thể, bại lộ trong không khí song cức bị cầm mạnh mẽ lam sắc quang mang đánh trúng, tại hết thể người không biết chuyện sĩ bên trong, vờ y ma chặt đứt không sai, liền là chặt đứt danh xưng có được trăm vạn đem chạm phách đao huy lực song cức, vậy mà tại một cái dậu cả không đến 10 chiều bên trong chém đứt. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương giống như cũng chưa hề dùng tới thực lực gì một dạng, ít nhất bọn hắn biết vạn giải đối phương cũng chưa hề dùng tới. Ý chí mà chặt đứt mà được rồi, ngược lại còn có thể khôi phục một mực nhìn từ đầu tới đuôi đường vũ ngóc ngóc lỗ thai, không quan trọng đến. Song cức sở dĩ sẽ làm sao dễ dàng bị hủy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thực lực của bản thân nó còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, vừa mới liền 1% thực lực đều không có phóng xuất ra. Theo hắn biết song cức chân chính tự do phương pháp chỉ có các triều đại trung đoàn trưởng biết. Mà dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì mà con hàng này thế nhưng là đời thứ nhất ha ha, khổ cực ngay tại ý chỉ gỗ hướng về chỗ trên hình đài phóng đi, chuẩn bị cứu rủ kỳ ạ thời điểm, một đạo không đúng. Lúc thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mọi người, Esgen đám người kinh ngạc nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại chỗ trên hình dài Esgen, kinh ngạc nói. Hào chỉ ô cụ, ta liền nhận giống như sử dụng một cái nào đó trang bị Esgen, tay phải biến thành màu xanh lá. Đột nhiên đâm tiến vào thế thân trong thân thể, từ bên trong đó cái kia ra một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lam hình dáng vật thể. Mà cái kia thay thế rủ kỳ ạ thế thân, tại Esgen cái kia ra hào chỉ ổ cụ sau ba nhờ một tiếng hóa thành điểm sáng biến mất. Hào chỉ ổ cụ rốt cục đạt được nhìn xem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị trăm năm còn được đến thành công. Esgen tâm tình không khỏi có chút xúc động, lúc này sao ổ sổ xỉ hệ ti, trong mắt hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Esgen, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì nhìn xem chỗ trên hình đài bình thường ôn hòa nho nhã Esgen, nhăn nhíu mày. Từ hôm nay trở đi, ta liền cùng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ không có bất cứ quan hệ nào, dù sao cái này địa phương đối với ta mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng đâu. Vẫn như cũ là một mặt ôn hòa mỉm cười, chỉ bất quá bây giờ hai bên đứng phân định hàng thứ khác biệt, chỗ biểu thị ý tứ đương nhiên cũng khác biệt à, cho nên phản bội chạy trốn lông mày lên hình thành một cái xuyên chữ. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì cắn nặng âm, đối với Esgen hắn vẫn là rất xem trọng, mặc dù biểu hiện thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng làm người làm việc tuyệt đối là mạnh nhất, cho nên nhắc nhở một thoáng Esgen, không cần làm sai lựa chọn. Dù sao hắn không muốn theo liền mất đi một cái đội trưởng cấp chiến lực, đương nhiên, nếu như đối phương không lĩnh tình liền không đồng dạng. Phản bội chạy trốn vẫn như cũ là một mặt ôn hòa tự tin mỉm cười. Liền xem như đứng trước 12 vị đội trưởng kỳ thật chỉ có 10 cái, rất nhiều phó đội trưởng, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, làm sao lại như vậy đối với phản bội chạy trốn ý nghĩa, ở đây hết thảy bờ liệp đều rõ ràng, một khi gặp được phản bội chạy trốn người, nếu như có thể bắt lấy tốt nhất, bằng không thì liền trực tiếp đánh giết. Trong mọi người phản ứng lớn nhất chính là quả đào, thân là năm phiên đội phó đội trưởng. Esgen bên ngoài tiếp xúc nhiều nhất người, thời gian dài nhận kính hoa thủy nguyệt thôi miên, tạm thời không chịu nổi đả kích như vậy, thất thần nhìn xem. Phía trên Esgen, ở đây đám đội trưởng cũng không khỏi rối rít nhăn nhíu mày, không nghĩ tới Esgen vờ ơ y ma thật làm ra quyết định này, chẳng lẽ hắn coi là chỉ dựa vào hắn một người, là có thể đơn đấu hơn 10 vị đội trưởng sao? Đáng giận ngươi đem rủ kỳ ạ thế nào? Một mực bị đám người sơ sót ỉ chỉ gộ lên tiếng. Túi người hướng về phía chỗ trên hình đài lao xuống, không phù hợp lẽ thường đạp tại trên gỗ, chạy đi lên đương nhiên là giết ra vẫn như cũ là một mặt mỉm cười, cũng là lời nói ra lại tương đương ác liệt. Đây, chính là xấu bụng thuộc tính sao? Đáng giận ta muốn giết người. Xác nhận dù kỳ ạ tử vong ý chỉ gỗ trầm mặc, sau đó bạo phát, bị phong ấn thật lâu nhân vật chính quần sáng song bạo. Thú vị đồ chơi từ vừa mới bắt đầu Esgen liền đang chăm chú ý chỉ gỗ, theo hắn ra đời, không. Hẳn là trăm năm trước, lần thứ nhất đối chiến một vị diện khác ỷ chỉ gỗ, hắn liền bắt đầu chú ý đối phương giống như ủng có vô hạn tiềm lực, chỉ cần thoáng kích thích một thoáng, liền có thể buộc phát ra lực lượng kinh người, mà nếu như lợi dụng hắn, đối phương vương hổ lão đường vũ lại sẽ như thế nào đâu? Giờ khắc này, chúng ta lam bụng lớn đen, cười đến vô cùng xấu bụng mà đang hướng về phía Esgen phóng đi. Ỷ chỉ gỗ cũng không biết, mình đã bị người ghi nhớ. Hắn lúc này duy nhất ý nghĩ liền là giết Esgen. Vạn giải thiên tỏa trả nguyệt màu đen linh áp phóng lên tận trời, so sánh với trước đó, ở trong đó xen lẫn một chút tức giận, vẻ đau thương, một tia hung tàn, cùng một tia oán hận. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.